nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 143, Trích duyên thân tại Thử Sơn Trung, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm nồng đậm, trong phòng ngủ phủ nguyên soái. Đèn đuốc sáng trưng, Lâm Phi Tinh, an tĩnh ghé vào trên giường. Cởi trần, trên người quấn băng vải. Giữa lưng có một vết thương hình chữ thập bắt mắt. Xuyên thấu qua lớp băng vải tịnh bạch hiện ra. Mồ hôi tinh mịn chảy trên gương mặt tái nhợt của nàng. Nàng ngủ cũng không an ổn. Tuy rằng đã uống hết chén thuốc mà quân y đưa đến, nhưng cũng không có chút hiệu quả nào. Đáy mắt cùng trên môi mang theo sắc xanh tím càng ngày càng rõ ràng. Mày gắt gao khóa lại bên nhau. Biểu tình thống khổ. Lý Nhàn vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở mép giường. Lâm Phi Tinh, trên người vẫn mặc bộ cung trang dính máu kia. Hung nô bị tiêu diệt tất cả. U cầm cũng đã ổn định. Quân y bị lưu lại trong phủ nguyên soái. Chỉ là, Lâm Phi Tinh, nắm cái tay kia của Lý Nhàn, vẫn luôn không có buông ra. Công chúa, ngàn vạn đừng rời khỏi ta. Bên tai Lý Nhàn, lại vọng lên câu nói cuối cùng của Lâm Phi Tinh, trước khi té xỉu, nguyên lai, là ý tứ này. Lý Nhàn dùng tẩm ướt tịnh bố, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt. Lâm Phi Tinh, nhìn người kia ngủ say, lại một trận hoảng hốt. Lúc trước đọng lại trong lòng Lý Nhàn rất nhiều hoang mang. Cùng với loại cảm giác kỳ dị thường xuyên xuất hiện, đến tột cùng từ đâu mà đến, rốt cuộc cũng có thể giải khai. Lý Nhàn không phải chưa từng hoài nghi thân phận Lâm Phi Tinh, chỉ là dần dần hiểu được. Theo nội dung một phần trên quyên báo, Lý Nhàn chậm rãi phủ định cái ý tưởng này ở trong lòng. Bởi vì Lý Nhàn không tin, trong thiên hạ sẽ có nữ tử có thể sống thành bộ dáng như Lâm Phi Tinh. Lâm Phi Tinh là người ở Thiền Quyên thôn, sinh vào Nguyên Đỉnh năm 12, ngày 29 tháng 4, cung Kim Ngưu, về Nguyên Đỉnh năm 26, thu, hung nô xâm chiếm, tàn sát sạch sẽ 118 nhân khẩu của Thiền Quyên thôn. Duy chỉ có Lâm Phi Tinh may mắn còn sống sót. Cùng năm, Lâm Phi Tinh 14 tuổi, một mình bôn hành hơn trăm dặm, một mình gia nhập vào dưới trướng của Lý Mộc tướng quân. Trong đầu Lý Nhàn không khỏi nhớ lại toàn bộ tư liệu có quan hệ với Lâm Phi Tinh, tất cả chuyện cũ giống như hồng thủy đánh úp lại, từ những chuyện nàng tận mắt nhìn thấy, cùng với những gì trong quyên báo thu thập đến, bắt đầu từ khi Lâm Phi Tinh 14 tuổi tòng quân. Tất cả tin tình báo mấy năm gần đây Lý Nhàn thu thập đến, nhất nhất hiện lên ở trong đầu Lý Nhàn. Lý Nhàn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Phi Tinh vô dục vô cầu. Như vậy, nguyên lai người này nữ giả nam trang tòng quân, thật sự chỉ là vì báo mối huyết hải thâm thù kia. 2 năm trước khi Lâm Phi Tinh tòng quân, chỉ là đại đầu binh trong bộ binh doanh. 3 năm người cùng ở chung một trướng. Một nữ tử, rốt cuộc là phải sinh hoạt thật cẩn thận đến như thế nào mới có thể tồn tại. Lâm Phi Tinh, tính cô, không giỏi giao tế. Tòng quân 2 năm chỉ tương giao cùng một người Lâm Vũ. Thuộc hạ cho rằng, có thể từ trên người Lâm Vũ xuống tay. Nguyên lai, cái gọi là quái gở của người này, bất quá chỉ là vì bảo hộ thân phận chính mình mà thôi. Vài ngày tác chiến trước đó, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Lâm Phi Tinh bị thương ở nơi nối dõi tông đường. Từ đấy về sau tinh thần Lâm Phi Tinh liền dị thường sa sút. Một khi đã như vậy, Lâm Vũ chứng kiến những chuyện kia, chẳng lẽ là quỳ thủy? Lý Nhàn nhìn sườn mặt Lâm Phi Tinh, cầm lòng không đậu nỉ non nói. Việc này, người như thế nào lại giấu được a? Ngươi không phải Lâm Phi Tinh. Vậy ngươi lại là ai đây? Lý Nhàn không cấm khỏi nhớ lại thời điểm Lâm Phi Tinh hộ tống chính mình hồi kinh. Ở khách điếm, Lâm Phi Tinh từng cùng chính mình nói qua về quá khứ của nàng. Hay là người sống sót kia cũng không phải đệ đệ, mà là tỷ tỷ trang. Nguyên lai, người là Lâm Vãn Nguyệt A. G.I.O.T.A. S. Sơn Tạc dùng thủ đoạn lôi đình G.I.O.T.A. S. chết tù binh hung nô. Trước sau 3 lần khâu lại vết thương trên cánh tay. Bộ dáng quật cường không rên một tiếng. liều mạng không màng cánh tay bị thương ở trên tường doanh kéo cung trăm lần. Một người như vậy, sao có thể sẽ là một nữ tử đây? Âu gia vợ chồng, bất quá chỉ thu dụng bọn họ một đêm. Người này mỗi năm đều sẽ sai người đưa tiền qua. Cũng chưa từng gián đoạn. Đem nữ nhi của Lâm Vũ cùng Dư Hoàn coi như con mình. Kính già như cha, yêu trẻ như con. Như vậy, cẩn thận cùng thiện lương. Cũng đều không phải là chuyện những nam tử bình thường có thể làm được. Lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão. Ấu Ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu lao u lao y di gen chư lao yêu u yêu y di gen chư yêu. Từ bài, mạnh tử, vua Huệ Năng, có nghĩa là khi ủng hộ và tôn vinh các bậc trưởng lão của mình. Bạn không nên quên những người khác không liên quan đến bạn. Khi và giáo dục con cái của mình, bạn không nên quên những đứa trẻ khác không cùng huyết thống. Có thể dịch là, kính già như cha, yêu trẻ như con, lấy xuất thân bình dân. Ở trong khoảng thời gian ngắn tinh thục thuật cưỡi ngựa bắn cung. Dùng nhị thạch cung, tay năm tay 10, hạ bút thành văn, phóng nhãn khắp toàn bộ Ly Quốc. Người có thể kéo ra tam thạch cung, cũng bất quá chỉ ít ỏi vào người. Cố tình trong đó lại có người này. Ai có thể tin tưởng, người này thế nhưng sẽ là một nữ tử đây. Hung nô đệ nhất dũng sĩ Đồ Đồ Nhĩ Ba. Trong trăm hiệp chém Giota S ung vương Lý Xuyến. Người này lại cùng tên quái vật kia đối chiến 30 hiệp mà không rơi vào thế bại. Một vị nguyên soái ở trong quân doanh Bắc Cảnh có uy vọng cực cao. Tuổi trẻ nhất như vậy. Thế nhưng, lại là một vị nữ tử. Tới giờ khắc này, Lý Nhàn rốt cuộc mới minh bạch. Vì cái gì? Lâm Phi Tinh, có thể dễ dàng tha thứ chính mình có. Hài tử, của người khác. Vì cái gì trong mắt? Lâm Phi Tinh. Tổng hội lại hiện lên đau thương chính mình nhìn không thấu. Vì cái gì, Lâm Phi Tinh, sẽ quật cường như vậy? Vì cái gì, Lâm Phi Tinh, nhất định phải đi cứu U Cầm? Nguyên lai, là như thế, đả đảo re-up lậu theo dõi truyện tại. https://www.wattpad.com User, MattFox 9420. 19 năm qua. Tâm tình Lý Nhàn chưa bao giờ phức tạp như thế. Lâm Phi Tinh. Không, Lâm Vãn Nguyệt cho nàng quá nhiều. Quá nhiều chấn động. Cho tới nay, Lý Nhàn thận trọng từng bước. Tự cho là người nhìn xa trông rộng. Dùng hết thảy tài nguyên bên người. Chỉ vì đạt tới mục đích cuối cùng của chính mình. Bao gồm Lâm Vãn Nguyệt có thể có ngày hôm nay. Không thể thiếu Lý Nhàn ở phía sau chỉ tay hậu thuẫn. Cho tới nay, bởi vì Lâm Phi Tinh, chân thành cùng đơn giản, cũng từng làm cho Lý Nhàn chịu lương tâm thượng khiển trách. Nhưng kia gần như chỉ là một ít cảm giác áy náy bé nhỏ không đáng kể thôi. Lý Nhàn chưa từng nghĩ tới trước khi kết thúc sự tình. Từ bỏ sử dụng quân cờ. Lâm Phi Tinh, này, chỉ là, Lý Nhàn lại phát hiện cho tới nay. Người không oán không hối vì chính mình trả giá hết thảy. Cũng không phải Lâm Phi Tinh. Mà là Lâm Vãn Nguyệt. Lý Nhàn không khỏi lại bắt đầu đánh giá Lâm Vãn Nguyệt đang nằm ở trên giường. Thấy người này vì thường xuyên bại lộ dưới ánh mặt trời nên có làn da màu lúa mạch. Mà những bộ phận không bị ánh mặt trời xuyên qua kỳ thật lại trắng nõn nà. Một phần do thời điểm người này tòng quân tuổi còn nhỏ. Hài đồng nam nữ bản thân liền không có gì quá phân biệt. Một phần cũng vì người này đem chính mình phơi thành màu da như vậy. Bằng không, như thế nào giấu được đây? Làn da đen đúa kia làm cho Lâm Vãn Nguyệt nhiều thêm một chút khí chất tục tăng. Hơn nửa năm lăn lộn trong huấn luyện, làn da chậm rãi biến thành màu lúa mạch. Lúc này cẩn thận đánh giá lại lần nữa. Kỳ thật ở giữa mày Lâm Vãn Nguyệt mơ hồ cũng có thể nhìn ra một chút bộ dáng của nữ tử. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Lý Nhàn. Tiến vào. Điện hạ, Lạc Y đã tới rồi. Đang chờ ở ngoài phủ. Điện hạ, thứ cho nô tỳ nói nhiều một câu. Người nói, nô tỳ cho rằng Lạc Y là một nước cờ quan trọng nhất của điện hạ. Thật sự không thích hợp ở cái thời khắc mấu chốt này mà bại lộ. Nô tỳ biết tình huống phò mã không tốt. Nhưng đã truyền, vọng, văn, vấn, thiết, tứ đại ngự y tới. Chỉ cần đợi một khoảng thời gian cũng có thể điều trị như lúc ban đầu. Nghe xong tiểu tứ nói, Lý Nhàn nhìn sườn mặt Lâm Vãn Nguyệt, bình tĩnh nói, thỉnh Lạc Y tiến vào. Vâng, chỉ chốc lát sau, một vị công tử đẩy cửa đi vào, mặc một bộ bố y trường bào, cõng hòm thuốc, dáng người hân trường, hai mắt cười như không cười, bên môi mang theo độ cung ngả ngớn độ, làn da hơi ánh màu lúa mạch. Tiểu tứ đóng cửa lại canh giữ ở ngoài cách đó hơn 10 bước. Lạc Y cõng hòm thuốc đường đường đi đến bên người Lý Nhàn. Tùy tiện ngồi xuống, tháo hòm thuốc xuống thật cẩn thận đặt ở mép giường. Tiểu Nhàn Nhi tìm ta tới gấp như vậy, là có chuyện gì? Ngữ khí ngả ngớn, Lý Nhàn tựa hồ cũng không để ý, trả lời. Ngươi xem cho nàng một chút. Chúng lang độc tiễn, Lạc Y cúi đầu nhìn lên, cười nói, nha. Này không phải phò mã thân có ẩn tật kia của ngươi sao? Trên mặt Lý Nhàn bình tĩnh không gợn sóng. Không có trả lời. Lạc Y tiếp tục tự quyết định nói. Nha, hai vị cầm tay nhau nhưng thật ra đủ khẩn a, ta nói Tiểu Nhàn Nhi. Tiểu phò mã này của ngươi chính là đã cùng ta gặp mặt. Lang độc tiễn cũng không phải đại sự gì. Ngươi kêu bốn lão đông tây không nên thân kia tới xem cho hắn là được. Tuy rằng ta khi đó đã dịch dung, bất quá ngươi luôn luôn cẩn thận, chẳng lẽ không sợ hắn nhận ra ta, làm hỏng bố cục nhiều năm trong kế hoạch của ngươi sao? Lạc Y vừa nói, một bên đi đến tách tay Lý Nhàn bị Lâm Vãn Nguyệt nắm ra. Lại phát hiện chính mình cư nhiên nhấc không ra, nhíu nhíu mày nhìn mắt Lý Nhàn, nàng liền mở hòm thuốc ra, từ bên trong lấy một bộ ngân châm, rũ. Rút ra một cây dài nhất, ở ba chỗ cánh tay Lâm Vãn Nguyệt, mờ u bàn tay, khuỷu tay, hung hăng cắm một châm vào từng chỗ, lại chạm vào một lần nữa làm Lâm Vãn Nguyệt buông tay ra. Nắm thật đúng là đủ khẩn, đều cứng, hắn đối với ngươi có phải hay không nối lên ý tưởng không an phận a? Lạc Y cười nhìn về phía Lý Nhàn, lại thấy trên mặt Lý Nhàn không có bất kỳ biểu tình gì. Ánh mắt trầm tĩnh như nước cùng nàng đối diện. Lạc Y nhìn dung nhan khuynh thành của Lý Nhàn, một trận hoảng hốt, lời muốn nói nuốt trở về trong miệng. Cầm tay Lý Nhàn bị Lâm Vãn Nguyệt nắm thật lâu kia lên. Đừng nhúc nhích. Lạc Y đem tay Lý Nhàn nắm chặt. Lý Nhàn không thể rút ra. Ngươi bị hắn nắm chặt lâu như vậy, nếu ta không hành châm cho ngươi, mấy ngày sau cái tay này của ngươi đều đừng nghĩ động đậy. Nói Lạc Y nhanh nhẹn chọn lựa mấy cây ngân châm, xốc tay áo Lý Nhàn lên, lộ ra cánh tay ngó sen trắng tinh. Trong chốc lát Lạc Y đã ghim mấy châm trên cánh tay Lý Nhàn. Sau đó ôn nhu đem tay Lý Nhàn đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh. Dặn dò nói, đừng nhúc nhích, một nén nhang, Lý Nhàn gật gật đầu. Lạc Y ôn nhu nhìn Lý Nhàn, cười nói, từ lần trước từ biệt ở Bắc Cảnh, người ta 3 năm chưa từng gặp lại. Tiểu Nhàn Nhi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Lý Nhàn bình tĩnh nhìn Lạc Y, nói. Ta kêu ngươi tới là xem bệnh. Lạc Y tựa hồ là nghe quen ngữ khí kia của Lý Nhàn. Thản nhiên cười cười, không buồn bực chút nào. Được được được, nho nhỏ lang độc cũng muốn phiền toái ta. Một bên nói, một bên đem ngón tay đáp ở trên mạch môn Lâm Vãn Nguyệt. Ngay sau đó tay Lạc Y bắn ra. Quay đầu, không thể tin tưởng nhìn Lý Nhàn, như thế nào là nữ? Phản ứng Lạc Y đã sớm ở trong dự đoán của Lý Nhàn. Chỉ thấy Lý Nhàn đem ngón trỏ dựng ở bên môi, thấy Lạc Y câm miệng mới mở miệng nói. Cho nên ta mới kêu ngươi tới, thân phận của nàng vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Lạc Y lại lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng nói với Lý Nhàn. Hai người các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Lý Nhàn bất chí một từ, chỉ là cùng Lạc Y an tĩnh đối diện. Cuối cùng Lạc Y vẫn là bại trận, ngồi trở lại trên ghế. Ta không chữa, ngươi tìm người khác. Lý Nhàn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Ngươi đừng quên lúc trước ngươi đáp ứng chuyện của ta. Trước mắt quân quyền Bắc Cảnh vừa mới tới tay, không thể để mất được. Vậy ngươi cũng đừng quên ngươi đã từng đáp ứng chuyện của ta. Lần này ngươi đem sự tình làm cho lớn như vậy, cư nhiên để U Cầm ám sát nhị vương tử Mặc Đốn Bộ. Ngươi thế nhưng có để ý đến sinh tử của ta? Nếu không phải Mạn Sa vốn không muốn gả, lại cậy vào ta nào còn có mệnh tới gặp ngươi. Cách Chương.